tình huống cũng không phải là như thế. Nếu như không phải ngoại nhân đánh phong ấn năm đó, như vậy đến tột cùng là ai mở ra phong ấn này? Nghĩ tới chỗ này, Lý Thất Dạ bắt đầu vì đó mà trầm mặc. Nam Hòa Nhân hết sức tò mò đánh giá hết thảy trước mắt. Hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Cuối cùng hắn kìm nén không được hiếu kỳ, lấy ra bảo kiếm của mình, đi đục đồ vật như thạch cao ở trên tòa cổ cát. Nhưng mà hắn liều mạng đục, liều mạng khoan, vậy mà cũng chỉ làm ra một vết kiếm chừng hạt gạo mà thôi. Căn bản là không khoan được đồ vật như thạch cao này. Vô dụng, cổ trưởng lão đã từng nói tới thử qua, căn bản chính là đục không ra. Nếu đạt tới cảnh giới nhất định cường công, ngược lại sẽ nhận lấy phản chấn. Ma Cổ Pháp lắc đầu nói, cuối cùng là thứ gì? Lý Sư Nhan gặp đồ vật như thạch cao bao trùm lên trên cổ các thần điện, cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Đế cờ thủ hộ. Lúc này Lý Thất Dạ nói, vùng đất này bị đánh hạ, đế cờ không thể rung chuyển. Một khi tai nạn trước mắt, đế cờ có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Cái này cũng là ở một mức độ nào đó áp chế tà khí dưới mặt đất, vùng đất này từ nơi này lan ra, thủ hộ vẫn còn. Cái này nói rõ đế cờ y nguyên còn đó. Lý Sư Nhan cũng không khỏi trở nên động dung. Tẩy Nhan cổ phái đã từng xảy ra bất trắc, đã từng thụ tai nạn, nhưng mà đế cơ y nguyên không ngã. Cái đế thống tiên môn này sừng sững trăm ngàn vạn năm, đây thật là đáng sợ. Nội tình của đế thống tiên môn đích thật là không thể đo lường. Hiện tại xem ra, nếu như năm đó không phải thụ tai nạn như vậy, coi như Tẩy Nhan cổ phái thật sự xuống dốc, cũng không phải là thánh thiên giáo có khả năng khiêu khích. Cần phải có thời gian. Cuối cùng Lý Thất Dạ nói ra một câu như vậy, đại địa phong ấn xảy ra vấn đề. Lý Thất Dạ biết vấn đề nghiêm trọng, muốn quật khởi Tẩy Nhan cổ phái, muốn trùng kiến vùng đất này, như vậy nhất định phải như năm đó sáp nhập vào chỗ sâu nhất của vùng đất này. Nếu là thật sự như vậy, hẳn nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ. Hẳn cần hãn tướng dũng sĩ. Loại chuyện này không thể nói là liền làm, muốn thành công hẳn nhất định phải có đầy đủ. Nơi này có một cái hố. Vừa lúc đó Nam Hòa Nhân đi dạo bốn phía, có chỗ phát hiện, quát to một tiếng. Ba người Lý Thất Dạ bề bộn tiến đến. Địa phương Nam Hòa Nhân đang đứng là một sơn cốc địa thế cực thấp, nhưng mà ở trong sơn cốc cây cối hoa cỏ chết héo này, thậm chí một cái động lớn rụ xuống, cũng không biết cái hang lớn này rụ thẳng xuống đến tột cùng sâu bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở dưới là một mảnh đen như mực. Hết chương 119, mời các bạn nghe tiếp chương 120. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.